anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, edit, em, beta, La Thùy Dương, em, Viruri, chớp mắt buổi liên hoan phim, LSP, điện ảnh quốc tế chính thức khai mạc, vốn dĩ thời gian tổ chức được bắt đầu lúc 7 giờ tối tại một nhà hát lớn. Thế nhưng chỉ mới 6 giờ diễn ra nghi thức trải thảm đỏ đã thu hút nhiều người xem mở TV và máy tính để được theo dõi trực tiếp. Ngoài ra cũng có khá nhiều fan cuồng muốn chờ đợi cho được ngôi sao nghệ sĩ yêu thích cho nên đã sớm túc trực ở phía bên ngoài của nhà hát. Nên biết, tạo hình đi thảm đỏ của các nữ minh tinh cũng là một trong các tiết mục thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Màn đêm buông xuống, dưới ánh hào quang rực rỡ trên thảm đỏ, các siêu sao rốt cuộc cũng tụ tập lại một chỗ. Vị MC nói xong dăm ba câu mở đầu. Không hề có bất kỳ lời dư thừa nào. Trực tiếp mời đoàn phim đầu tiên bước lên thảm đỏ. Ở trên thảm đỏ lúc này chính là đoàn làm phim. LT, GT, bây giờ thì chúng ta cùng chào đón vị đạo diễn tôn danh tiếng cùng biên kịch và các diễn viên Thẩm An Chi. Thi nhạc, Ninh Chí đang dần tiến tới nào? Mang thông điệp tình cha con làm nội dung chính. Nhưng bộ điện ảnh, LT, GT, đã tạo nên một kiệt tác thần thoại đầu tiên cho phòng vé của nước nhà. Fan đứng ở khu vực quanh hàng rào lập tức hò hét ầm lên. Luôn miệng gào lớn tên Thẩm An Chi và Thi Nhạc, đạo diễn và tổ biên kịch đứng ở chính giữa đoàn phim. Thỉnh thoảng vẫy tay về phía đám đông lẫn người xem nhưng tiếc thay. Người xem bao gồm cả khán giả theo dõi bên màn hình TV hay máy tính thì lại không cách nào rời mắt khỏi người các diễn viên chính được. Thẩm An Chi dắt tay Ninh Chí đi làm bừng sáng tâm thái hai người trên thảm đỏ. Hôm nay anh mặc bộ Âu phục đen tôn dáng cao ráo bảnh bao. Đứng bên cạnh là Ninh Chí với chiếc đầm dạ hội voan dài chạm đất. Kiểu hai dây cúc ngực. Trên lớp voan ở vị trí ngực là màu xanh biển đậm từ từ thay đổi màu sắc nhạt dần kéo xuống làn váy. Mặt trên lớp voan mỏng được tô điểm bằng những hạt pha lê thủy tinh trong suốt hệt như dải ngân hà lấp lánh trong bầu trời đêm. Bên hông được thắt một chiếc đai đen nhỏ mảnh làm điểm nhấn khiến đường eo đồng hồ cắt của cô càng thêm nổi bật. Đầy tinh tế và thướt tha. Đây là bộ lễ phục Ninh Chí đã mặc. Ngay lập tức hết thảy nữ giới đang theo dõi trước màn ảnh đều bị bộ váy thần tiên xinh đẹp này mê hoặc ánh mắt. Trên mạng xã hội lẫn truyền thông đã bắt đầu vào trang chính thức của thương hiệu trên Weibo để dò la giá trị của chiếc váy và rất nhanh chóng đã có. Người đưa ra đáp án, bộ váy Ninh Chí đang mặc được xác định là của Dior. Tuy hiện giá trị bộ váy vẫn chưa được công bố nhưng đây hẳn là nằm trong chuỗi trang phục dẫu có tiền cũng khó mua được của thương hiệu. Khi giá trị xa xỉ của bộ lễ phục Ninh Chí đang mặc được xác thực và lan truyền rộng rãi, khán giả đều cảm thán dù sao cũng một sợi chỉ của bộ váy thôi cũng chả mua được thì giờ ngồi ngắm cho đã mắt vậy. Huống gì Ninh Chí mặc lên thực sự quá đẹp. Chưa kể kiểu tóc gợn sóng hôm nay cô làm vừa tỏa ra hơi thở quyến rũ của phụ nữ lại vừa tô điểm được sự tươi trẻ của thiếu nữ. Lúc cô nhấc chân di chuyển, váy dạ hội trên người càng thêm lấp lánh ánh sáng. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Thẩm An Chi ôm eo cô tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại dừng bước cho các nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Thấp giọng thì thầm bên tai cô, hôm nay em rất đẹp. Ninh Chí nghiêng đầu liếc mắt. Còn chưa kịp lên tiếng thì Thi Nhạc ở phía bên kia đã cướp lời cô. Ngữ điệu mang theo một chút chế nhạo. Thẩm An Chi, đã đứng trên thảm đỏ rồi mà vẫn không quên tán tỉnh ấy nhỉ. Thẩm An Chi vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt. Nhưng lời lẽ không chút khách khí. Anh bám theo chúng tôi làm gì? Cách xa ra một chút. Thi Nhạc vô tội nói. Chúng ta giờ chung một đoàn phim. Huống gì lại còn đều là diễn viên chính nữa kia mà. Còn chưa kể, một bức ảnh chụp cùng nhau còn chưa có nữa đấy. Thẩm An Chi lạnh lùng liếc hắn một cái. Nếu không phải đang đứng trên thảm đỏ, anh thật muốn phủi tay đuổi Thi Nhạc đi cho khuất mắt. Đối với bầu không khí dương cung bạt kiếm của đôi bên, Ninh Chí lại không tỏ thái độ gì. Người xem đều cho rằng bọn họ đang thì thầm cho chuyện gì đó. tiếng la ó xung quanh lại càng thêm dữ dội. Cứ thế, đoàn phim sải bước trên thảm đỏ được một đoạn thì lại dừng một chút. Chỉ một lát sau đã đến chỗ vị MC đứng trước màn hình lớn. MC lên tiếng, từ phía xa tôi đã thấy ba diễn viên chúng ta đi tới rồi. Wow, giá trị ngoại hình lẫn nhan sắc quá đỗi tuyệt vời. Đạo diễn Tôn, ánh mắt chọn diễn viên của ngài thật tinh tường. Ngài cảm thấy biểu hiện của bọn họ thế nào? Micro đưa tới trước mặt đạo diễn Tôn. Ống kính màn ảnh liền chiếu từ phía đạo diễn Tôn bắt sang ba vị diễn viên bên cạnh. Nam Khôi Ngô và Mỹ Nữ đứng cùng nhau. Ai nhìn vào cũng thấy hình ảnh này vô cùng đẹp mắt. Ở trong phim, tạo hình của hai nam chính đều được làm cho xấu đi thế mà ngoài đời lại tuấn tú ngời ngời như vậy. Càng đừng nói đến thêm một Ninh Trì vốn sở hữu gương mặt hoàn hảo không góc chết. Làn da trắng nõn không tì vết, cánh môi mỏng, vóc người mảnh khảnh cùng đường cong và xương quai xanh hoàn mỹ. Ai xem phim rồi thì cũng thấy bọn họ đã ôm trọn phái thực lực. Một, lẫn phái thần tượng. Hai, rồi đấy, đạo diễn hài hước trả lời. Một, phái thực lực, những người đã được công nhận năng lực diễn xuất qua các phim điện ảnh, truyền hình mà họ đã đóng. Hai, phái thần tượng, yếu tố đầu tiên chính là nổi trội về ngoại hình lẫn nhan sắc. Yếu tố thứ hai là có giá trị thương mại cao, bao gồm sức hút fan, lượng sâu quảng cáo. Vậy là cả ba diễn viên của chúng ta đều hội đủ cả hai yếu tố năng lực lẫn ngoại hình rồi. Về chuyện, LTCT, có đoạt giải thưởng vào buổi tối nay hay không? Kính mời quý khán giả cố gắng chờ thêm một lát nhé. Vị MC tiếp lời, sau đó lại quay sang hướng bên kia, và bây giờ mời đoàn phim của chúng ta cùng tiến về khu vực chụp hình dành cho cánh truyền thông. Đoàn phim lại tiếp tục tiến về phía trước, biên kịch và các nhân viên trong đoàn biết rõ sức hút của mình đối với cánh truyền thông và khán giả thua rất xa diễn viên. Vì thế khi cả đoàn phim chụp hình chung xong thì liền rời đi trước. Chỉ còn ba diễn viên chính là ở lại làm tiêu điểm trong ánh đèn flash xung quanh. Nhưng khi chân họ vừa mới bước khỏi, hiện trường chụp ảnh liền náo loạn bởi tiếng kinh hô ồ ạt của quần chúng. Ngay cả âm thanh chụp hình của máy ảnh cũng vang lên tách tách không ngừng. Lúc này Thẩm An Chi và Ninh Trí cùng đứng trước background tạo dáng. Anh nghiêng đầu nhìn thì thấy dây đai váy trên bả vai cô rơi xuống cánh tay. Liền thấp giọng nhắc nhở, tuột dây rồi, tiếng hò hét quanh sân cùng tiếng chụp ảnh tanh tách lấn át giọng Thẩm An Chi. Ninh Trí hoàn toàn không nghe thấy, vẫn vô tư nhìn thẳng ống kính. Thẩm An Chi nhắc liên tục hai lần, cô vẫn không chút phản ứng, anh chỉ đành cúi đầu tự nhấc tay đẩy dây đai lên vai cô. Đến lúc này khi cảm nhận được bàn tay ấm áp tiếp xúc với làn da trơn mịn, Ninh Chi mới có cảm giác, nghiêng đầu nhìn anh, vừa khéo, ngay khi Thẩm An Chi làm động tác này, hai người trùng hợp đối mặt với nhau. Cảnh tượng ái muội này ngay lập tức kéo theo một trận hò hét kích động còn vang dội hơn ban nãy. Ngay cả khán giả đang theo dõi trước màn hình cũng không nhịn được liên thanh oán thầm. Thẩm Nam Thần cũng quá chi kỷ rồi nha. Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, trong mắt tựa như có dòng điện chạy qua. Chỉ chốc lát, Ninh Trí cũng vòng tay ôm thắt lưng Thẩm An Chi, còn tiến đến bên tay anh thầm thì... Cảm ơn, toàn bộ màn này của đôi tình nhân đều lọt hết vào mắt Thi Nhạc đứng bên cạnh. Nếu không phải đang bước trên thảm đỏ, quả thật hắn rất muốn được lườm một phát, để hắn đây phải chịu không nổi mà ghét bỏ bước sang một bên. Một mình trơ trọi đứng vẫy tay với khán giả và cánh báo chí. Mãi đến một lúc sau, người xem lại tinh tế phát hiện được bàn tay Thẩm An Chi đặt trên bả vai Ninh Trí còn không chịu buông ra. Vẫn dính chặt trên vai bạn gái không rời, thời gian đi thảm đỏ cũng không được bao lâu, cho dù là cánh truyền thông muốn họ đứng cùng nhau để chụp thêm tấm nữa. Họ cũng chỉ dừng lại một chút rồi lập tức bước qua tiến vào nhà hát lớn. Lúc này trên mạng đã xuất hiện bài post về các sao diện thời trang đẹp nhất tại buổi liên hoan phim. Dẫn đầu bài post là Ninh Trí với trang phục dạ hội đắt giá của Dior. Giống như một vị tiên tử bước ra từ giải ngân hà. Dường như chỉ cần tiện tay chụp đại một tấm của Ninh Chí thì cũng vẫn đủ tố chất để lên trang bìa tạp chí Vogue như thường. Cuối bài post còn kèm theo một bức ảnh khác của Ninh Chí. Cô ở trong hình lộ ra nụ cười thản nhiên, không quá lạnh nhạt mà cũng không quá nồng nhiệt, mang đến cảm giác vừa đủ, đặc biệt khi đứng cạnh Thẩm An Chi lại càng xứng đôi cực kỳ. Bài post này vừa xuất hiện thì ngay lập tức fan của các sao nữ khác nhào vào công kích. Gì mà mới xuất hiện nhóm đầu tiên đi thảm đỏ, ngay lập tức Ninh Chí đã được khen là diện trang phục đẹp nhất rồi sao? Những nữ minh tinh còn xuất hiện phía sau đều chưa ra hết đâu. Tiếp đó, lại đến lượt đoàn phim tiếp theo đi thảm đỏ. Từng nữ minh tinh mà khán giả mong đợi lần lượt xuất hiện. Nghi thức thảm đỏ diễn ra trong một tiếng đã gần đi đến kết thúc. Khi tổng hợp lại các bức hình đi thảm đỏ thì trong bài post này đã cập nhật thêm một loạt hình ảnh. Chỉ có điều khán giả liền phát hiện ra thời trang thảm đỏ của Ninh Chí là xuất sắc nhất so với những người khác. Cô áp đảo hoàn toàn mọi mặt bởi vẻ đẹp trời ban sẵn. Ngoại hình cao gầy đạt chuẩn đi sàn chữ T cộng thêm khí chất đặc biệt. Hiển nhiên thân là siêu mẫu mà khoác lên người bộ lễ phục cao cấp như thế này để đến đây. Quả thật rất khó có nữ minh tinh nào vượt qua được cô ấy. Hạ Luyến cũng sở hữu một bộ trang phục sang trọng của Dior. Chẳng qua so với ánh hào quang của Ninh Chí ở phía trước thì sự hiện diện của cô ta lại không mấy được chào đón. Cô ta tiến vào nhà hát cùng đoàn phim mình đóng. Vừa liếc mắt liền thấy Ninh Chí và Thẩm An Chi đang thầm thì trò chuyện trên hàng ghế trước. Lại liếc mắt nhìn bộ lễ phục màu xanh biển của đối phương. Sau đó lại cúi xuống nhìn trang phục trên người mình. Lập tức nụ cười hoàn mỹ trên mặt cô ta liền trở nên mất tự nhiên. Lòng đầy ê ẩm, cùng mang tiếng là người phát ngôn. Vậy mà cô ta chỉ có thể nhặt lại hàng còn dư trong số trang phục Ninh Chí không chọn để mặc. Sau khi Hạ Luyến ngồi vào chỗ thì liền nhớ lại hôm mình chọn trang phục do nhà tài trợ cung cấp. Trong số các trang phục treo ở đó, bộ lễ phục cô ta nhìn chúng vốn dĩ chính là chiếc đầm xanh biển ở đằng kia. Nhưng nào ngờ khi cô ta hỏi xem mình có thể mặc nó hay không thì bên bộ phận PR của thương hiệu lại xin cáo lỗi với lý do Ninh Chí đã đặt bộ này từ trước. Hạ Luyến khi đó nào có sự lựa chọn nào khác, chỉ đành vờ như không thèm để ý mà lựa ra một trong số những trang phục còn sót lại mà thôi. Trong lòng Hạ Luyến đã hận đến sôi gan nhưng ngoài mặt lại phải vờ như đang vô cùng hưởng thụ. Phải khống chế sắc mặt phòng hở ống kính máy quay chĩa vào cô ta bất cứ lúc nào. Từ lúc bước vào nhà hát đến bây giờ, trong đầu Hạ Luyến chỉ mãi suy tính thiệt hơn, chỉ chăm chăm nhìn thấy Ninh Chí và Thẩm An Chi ở hàng ghế trước mà hoàn toàn không để tâm đến người ngồi bên cạnh. Chờ sau khi người bên cạnh đổi chỗ, Hạ Luyến mới có phản ứng đưa mắt sang, khi thấy người nọ là ai thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Có điều rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Giang Vi và người bên cạnh đổi chỗ cho nhau, ngồi xuống cạnh Hạ Luyến, liếc mắt thấy người nào đó đang cố dằn lại cảm xúc bất an. Giang Vi thản nhiên mở miệng, sao vậy, cô hẳn là nên cảm kích tôi mới phải, tôi ngồi bên cạnh cô thế này, chỉ ít lát nữa camera có quét tới tôi thì cô cũng sẽ được hưởng lấy ít phút trên màn ảnh mà. Cảm ơn chị Vi. Hạ Luyến sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng ổn định tinh thần đối phó. Ơ kìa, trông cô nhát gan thế nhỉ, lúc cướp vị trí người phát ngôn của tôi hình như không phải vẻ mặt này mà. Sao thế, Giang Vi quay đầu ban cho Hạ Luyến một nụ cười đắc ý. Nụ cười này đã dọa Hạ Luyến kinh sợ không ít, đại não không ngừng xoay chuyển. Lẽ nào Giang Vi đang chuẩn bị đối phó với mình thật, đừng nhát thế. Chỉ là một vị trí phát ngôn trong Đại Lam Huyết thôi. Cô muốn lấy thì cứ lấy đi. Lễ trao giải đã bắt đầu. Ánh đèn xung quanh cũng vụt tắt. Mắt Giang Vi nhìn thẳng lên sân khấu. Nhàn nhạt mở miệng. Nhưng sao tôi lại nghe được cô đang muốn giành đất nữ chính trong một bộ điện ảnh với tôi nhỉ? Dựa vào khả năng của cô liệu có thể độc chiếm phòng vé được sao? Hạ Luyến căng thẳng trong lòng. Hiểu được Giang Vi là đang cảnh cáo mình không được tranh giành vai diễn với cô ta. Thế là tiếp tục im lặng lắng nghe, Giang Vi thấy Hạ Luyến trầm mặc không nói thì khô rằng lời cảnh cáo của mình đã có tác dụng. Cho nên chỉ một lát sau đã cùng người bên cạnh đổi chỗ lần nữa. Quay về vị trí cũ, nội tâm vốn đang căng thẳng của Hạ Luyến dần nới lỏng. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu nhìn lên thì tâm lập tức lại hoảng hốt thêm một lần nữa. Thi Nhạc vốn đang ngồi ở hàng ghế trước không rõ đã quay đầu lại nhìn về phía mình từ lúc nào. Khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn qua, hắn liền lộ ra một nụ cười khinh thường cũng chẳng tốt lành gì với cô ta. Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy được bao nhiêu? Hạ Luyến lòng rối loạn một nùi, trong đầu thì lại không biết Giang Vi sẽ đối phó với mình kiểu gì. Dáng vẻ lúc này chẳng khác nào như đang ngồi trên đống lửa. Cũng may vào lúc này, trên sân khấu đang tiến hành đến phần quan trọng nhất giai đoạn trao giải. Theo lời vị MC đọc tên, từng người một đứng dậy bước lên sân khấu. Bộ phim, LT, GT, liên tục ẵm về giải thưởng trong các hạng mục. Đạo diễn hay nhất, biên kịch hay nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất. Buổi trao giải hiện đã đến phần gay cấn. Giải thưởng dành cho nam chính xuất sắc nhất. Trên màn hình lớn liền xuất hiện gương mặt của 5 diễn viên nam được đề cử. Trong 5 gương mặt xuất hiện trên màn hình, có người thuộc bậc lão làng trong giới diễn xuất, cũng có người chỉ là diễn viên trẻ mới bước vào nghiệp diễn. Ngoài ra hiển nhiên còn có Thẩm An Chi, gương mặt tuấn tú của Thẩm An Chi xuất hiện trên màn hình. Trên mặt anh vẫn đang mỉm cười, bộ dạng bình thản không nao núng. Sự ung dung bình tĩnh này khiến người xung quanh phải tán thưởng trong lòng. Ở trên sân khấu, một vị khách mời tiếp nhận trao giải lên tiếng. Thời khắc hồi hộp nhất lòng mọi người đã đến. Giải thưởng nam chính xuất sắc nhất của năm nay sẽ thuộc về ai? Trước tiên, chúng ta cùng xem lại diễn xuất của các diễn viên trong phim nào. Theo thông lệ, bao giờ cũng sẽ phải trình chiếu lại phân đoạn đắt giá nhất của các diễn viên được đề cử trong hạng mục trước khi chính thức trao giải. Trên màn ảnh liền xuất hiện một phân đoạn nhỏ trong phim của các diễn viên. Sau khi trình chiếu kết thúc, cả hội trường lập tức vang lên một tràng pháo tay xen lẫn tiếng hoan hô tán dương. Lúc này khách mời cảm khái, diễn xuất của mỗi một vị trên màn ảnh đều đa dạng và đủ sắc thái. Thật khó mà lựa chọn, và bây giờ, vai nam chính xuất sắc nhất của năm nay thuộc về anh ta mở bao thư trong tay. Đưa mắt nhìn lướt qua phía dưới khán đài, lại cầm micro dõng dạc chậm rãi tuyên bố, người đoạt giải là, Thẩm An Chi trong, LT, GT, Cách Chương.